Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, tấn chức đại tướng. Đại hải trình trung tâm, hải quân tổng bộ, thế giới chính phủ cùng thánh địa Mariezoa, tất cả đều ở chỗ này. Ở đây có thể gọi là vì thế giới quyền lợi trung tâm. Ở cái này bên trong ngoại trừ là thế giới chính phủ quan lớn, tổng bộ hải quân tinh nhuệ chính là Thiên Long Nhân. Có thể nói, ở đây mới là trưởng khống thế giới người. Lúc này, tổng bộ hải quân Marineford, cự bến cảng lớn bên trong, lui tới đều là hải quân quân hạm. Có khi là trở về phục mệnh, có khi là tiếp thu mệnh lệnh hậu đi nơi khác trấn áp. Tùy ý đều là một bộ bận rộn cảnh tượng. Cái này bên trong hải quân, đều là bản bộ tinh nhuệ. Vô số hải quân hướng tới địa phương. Ở đây tụ tập hải quân hết thảy cao đoan chiến lực. Bởi vì này thế giới cũng xưng là Marineford, phần nhiều là trên thế giới an toàn nhất cảng. Ở đại đa số hải tặc trong mắt, ở đây cũng là thế gian số ít cấm khu. Cho dù là tân thế giới bên trong tứ hoàng thì có ai dám tùy ý xông vào tổng bộ hải quân. Tổng bộ hải quân phụ cận hải vực bên trên, một con thuyền xuất thuộc về hải quân chi thứ nhất bộ hải quân chiến hạm đang từ từ hướng phía tổng bộ hải quân lái tới. Trên boong thuyền, Lâm Thiên nhìn càng ngày càng gần tổng bộ hải quân, khuôn mặt hiện lên cảm thán cùng hoài niệm. Nơi này chính là chính mình lớn cùng rèn luyện địa phương, cũng là trở thành hải quân địa phương. Nhưng là, chính mình dạo chơi một thời gian lại phi thường thiếu. Ngoại trừ thời đó năm thứ nhất đúc luyện bên ngoài, thặng dư thời gian liền đều là ở đại hải trình. Có lẽ sinh động tứ đại hải dương bên trong, tấn thăng làm hải quân trung tướng về sau, Lâm Thiên lập tức đi nhậm chức chi thứ nhất bộ phận quan chỉ huy. Tuy nói bởi vì nhiệm vụ vấn đề đã tới không ít lần, nhưng dừng lại thời gian phi thường ít. Lần này, chẳng biết tại sao, Lâm Thiên đột nhiên đã bị hải quân tổng bộ triệu hoán. Cũng không biết bởi vì chuyện gì. Bất quá lường trước hẳn là cùng mình hai ngày trước, cùng dâu trắng chiến đấu có quan hệ. Dựa vào bản thân ở hải quân tổng bộ mạng giao thiệp, mấy tin tức này là đang âm thầm đạt được. Dường như cùng dâu trắng chiến đấu đã để hải quân tổng bộ còn có thế giới chính phủ nhận thức đến thực lực của chính mình. Cụ thể Lâm Thiên cũng không biết. Dường như tất cả mọi người cố ý gạt hắn. Dường như mấy ngày trước, cùng dâu trắng một quyền ước hẹn. Lúc đó chu vi có thể là có thêm mấy nghìn người. Nhiều như vậy con mắt nhìn kỹ phía dưới. Việc này cùng ngày, tự lấy rất mạnh tư thế. Ở này thần thông quảng đại, kính chức chuyên nghiệp ký giả một phen ám bên trong hiểu được. Đêm đó, đông đảo tòa báo suốt đêm sửa đổi phần, sao chụp vô số tờ báo, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đương cái nào món là sự tình truyền khắp giờ quốc tế, có thể nghĩ tạo thành cường đại cỡ nào chấn động cùng phong bão. Phảng phất một cục đá lọt vào trong đầm nước, thế giới cũng vì đó vén nổi sóng. Dâu trắng, đây chính là xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Trong truyền thuyết hải tặc, đương niên ở trên biển khơi, số ít hai cái có thể cùng One Piece Roger tranh phong người. Ở đương niên thời đại kia, cũng đã danh chấn thế giới. Phía sau tức thì bị thế giới tôn xưng là tứ hoàng. Hải tặc trong hoàng đế, thực lực cường đại không gì sánh được. Ngay cả các nơi trên thế giới tiểu hài tử đều biết dâu trắng bị quái vật còn đáng sợ hơn. Liền một truyền thuyết như thế trong nam nhân, cư nhiên bị hải quân Lâm Thiên trung tướng uy hiếp, cuối cùng còn rút lui. Trong nháy mắt, tên Lâm Thiên lần nữa chấn động hám thế giới. Đặc biệt cùng dâu trắng một quyền ước hẹn, trung tướng Lâm Thiên ngạnh kháng dâu trắng một quyền. Tuy là chịu không ít tổn thương, thế nhưng ở một quyền kia phía dưới, dâu trắng lại đồng dạng bị thương. Có thể thấy được trung tướng Lâm Thiên đã có loại nào chiến lực. Đả thương trong truyền thuyết dâu trắng, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể làm được? Lâm Thiên có thể làm được, đã đủ để chứng minh bên ngoài chính mình loại nào chiến lực. Dưới so sánh, hải quân tối cường thiên tài cùng siêu cấp mới tinh hỏa quyền A trong lúc đó chiến đấu, hủy diệt một tọa đảo nhỏ chiến tích, cũng có chút thấp. Quân hạm bên trên, chỉ có Lâm Thiên một người tới đáo hải quân tổng bộ. Anh vốn cũng muốn cùng đi mà đến, nhưng là Lâm Thiên đối với cái này lần lai tổng bộ có loại dự cảm không tốt. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem anh ở lại G1 chi bộ. Như vậy chính mình khả năng yên tâm, mà Hina, ở G1 chi bộ cũng ngây người một đoạn thời gian. Làm hải quân bên trong cực kỳ tiềm lực hải quân sĩ binh một trong. Hina lai G1 chi bộ kỳ thực trích là một loại đúc luyện. Hải quân tổng bộ xem ra, đem hải quân có tiềm lực hải quân sĩ binh, đặt ở đồng dạng hải quân tối cường thiên tài thủ hạ giáo dục. Đối với bọn họ lớn càng mới có lợi. Hiện tại thời gian rèn luyện xong, Hina cũng có thể ly khai. Tiếp đó, bọn họ nên đơn độc thống lĩnh hải quân sĩ binh, tọa trấn có chút hải vực, chậm rãi lớn, cuối cùng trở thành hải quân trong giữa dòng để trụ. Tổng bộ Marineford, làm hải quân tổng bộ. Ở đây cảnh giới trình độ đương nhiên thập phần nghiêm ngặt. Thường nhân căn bản khó có thể trà trộn vào trong đó. Càng chưa nói một con thuyền khổng lồ như vậy hải quân quân hạm. Cảng một bên, Gundam trên khán đài, mấy vị phiên trực hải quân sĩ binh, đang cầm trong tay ống nhòm, quan sát đến chu vi hải vực. Tuy nói nơi này là hải quân tổng bộ, người nào hải tặc cảm không muốn sống xông vào ở đây. Nhưng cay có cảnh giới vẫn còn cần. Nhìn chiếc kia tới gần G1 chi bộ quân hạm, cảnh giới hải quân sĩ binh trong lòng hiện lên vẻ không hiểu. G1 chi bộ không phải hẳn là tọa trấn tân thế giới. Làm sao đột nhiên xuất hiện tại ở đây? Điều chỉnh ống nhòm, phóng đại bội Kazuichi nhìn. Chỉ thấy, trên boong thuyền, vô số hải quân sĩ binh các chức trên đó. Trước mặt nhất, một gã hải quân trung tướng đang đứng ở tại bên trên. Một thân hải quân trung tướng quân trang. Phía sau trắng noạn áo choàng như vậy chói mắt. Lâm Thiên trung tướng, hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên trung tướng. Tên này hải quân sĩ binh toàn thân run rẩy, nhìn phía xa lái tới quân hạm, vô cùng kích động nói. Cái gì? Chu vi hải quân sĩ binh thất thanh kêu sợ hãi, vội vã đoạt lấy ống nhòm, muốn nhìn một chút hải quân bên trong bất bại chiến thần. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích, được khen là hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên trung tướng. Rốt cuộc là kiểu gì? Có thể ống nhòm chỉ có một trận. Mấy người ai cũng muốn xem trước. Nhất thời, ai cũng không nhường ai. Đánh làm một đoàn. Mà tên kia, lúc trước quan sát hải quân sĩ binh, vội vã gọi thông bên cạnh điện thoại trùng. Thông báo tổng bộ, Lâm Thiên trung tướng tới. Cự đại thân tàu, chạy trên mặt biển, họa xuất từng đạo quỹ tích. Hơn 10 cm bọt sóng. Hướng phía hai bên tán đi, tuy là thuyền gỗ, nhưng là ở gió thổi trên biển dưới sự thôi thúc, tốc độ không chậm chút nào. Lâm Thiên đến tin tức, không bao lâu, cũng đã truyền khắp toàn bộ Marineford nhiều. Không ít hải quân tụ tập ở cảng chỗ nhìn xung quanh. Bọn họ đều muốn gặp một lần trong truyền thuyết Lâm Thiên trung tướng chân dung. Trên chiến hạm, Lâm Thiên đối với cảng chỗ ủng tễ đoàn người. Cũng không thiếu hải quân nữ binh, hiện lên một vẻ kinh ngạc, sờ lỗ mũi một cái, có chút đắc ý nghĩ đến, không nghĩ tới, chính mình mị lực lớn như vậy, đều thần phục vu ca mị lực hạ, xôn xao la la, cân nhắc thập thước cao buồm, ở mười mấy tên hải quân sĩ binh cộng đồng cố sức dưới, chỉ có thong thả thu hồi, vài trăm thước dáng dấp chiến hạm, muốn dừng lại cũng là tiêu hao một chút thời gian. Thình thịch một thanh âm vang lên. Lâm Thiên ở vài hải quân thiếu tướng đi cùng. Chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Tuấn tú gương mặt, bình tĩnh vô cùng ánh mắt. Toàn thân cao thấp tản ra một khôn kể khí thế. Có chút hải quân nữ binh. Nhất thời hai tay ôm lại. Vẻ mặt mê gái nói ra. Không hổ là Lâm Thiên trung tướng. Không chỉ có thực lực cường đại, nhưng lại phi thường đẹp trai. Nếu như ta có thể phân phối đáo G1 chi bộ thì tốt rồi. Bên cạnh một gã hải quân nữ binh, không lưu tình chút nào đà kích nói. Đại tỷ, người cũng đừng mơ mộng hão huyền. G1 chi bộ có thể là phi thường khó vào. Coi như ngươi vào, người cũng không được chia Lâm Thiên đại nhân trên thuyền. Lâm Thiên trên thuyền nhưng là có vị hôn thê. Người không có cơ hội. Mary, Ngươi cái này thối cô nàng. Không đánh đánh ta sẽ chết à. Ta lại không phải không biết. Ta một người muốn nghĩ cũng không được à. Hai cái cô gái xinh đẹp đại nháo thành nhất đoàn. Đem bên thượng hải quân nam sĩ binh ánh mắt tất cả đều hút tới. Một gã hải quân thiếu tướng cao ngất lấy thân thể. Chứng kiến Lâm Thiên Trung tướng xuống tới. Vội vã mấy bước đi lên. Kính cái trang túc chào theo nghi thức quân đội. Lâm Thiên Trung tướng. Chiến quốc nguyên soái còn có 3 vị đại tướng. Đã tại tổng bộ hội nghị đợi ngươi. Lâm Thiên trở về cái chào theo nghi thức quân đội. Bình tĩnh nói ra. Hảo. Vậy làm phiền ngươi. Quay người lại tử. Lâm Thiên hướng về phía sau thuộc về G1 chi bộ vài tên hải quân tướng lĩnh. Cười nói ra. Ta đi trước hải quân tổng bộ họp. Các ngươi liền đều tự hoạt động đi. Muốn đi làm cái gì hãy đi đi. Cho các ngươi phóng nghỉ một ngày. Kỷ hợp nhân lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong ánh mắt đều tốc biến vẻ vui mừng. Vui vẻ nói ra. Tạ ơn Skirling Thiên Trung tướng. Làm hải quân tướng lĩnh. Bọn họ thường xuyên ở căn cứ hải quân đều là phi thường vội vàng. Ngoại trừ riêng ngày nghỉ bên ngoài. Bọn họ là có rất ít ngày nghỉ. Càng chưa nói chơi. Kiến mấy người mừng rỡ biểu tình. Lâm Thiên có chút nghiêm túc cảnh cáo nói. Chơi có thể. Nhưng có một chút phải chú ý. Đừng quá mức. Nếu như chọc ra cái gì sự tình. Ta người thứ nhất không tha cho các ngươi. Vâng. Xoay người lại hướng về phía hải quân sĩ binh áy náy cười. Xin lỗi. Để cho ngươi chờ lâu. Hiện tại chúng ta có thể đi. Vốn tưởng rằng Lâm Thiên Trung tướng là một nghiêm túc người. Hôm nay gặp mặt, chỉ có phát hiện không một chút kiêu ngạo. Bình dị gần gũi. Hải quân thiếu tướng có điểm được sủng ái dạ cả kinh nói. Không có việc gì. Lâm Thiên Trung tướng. Nói. Thiếu tướng xoay người lại mang theo Lâm Thiên Trung tướng hướng phía phòng họp đi đến. Marineford lớn như vậy, phòng họp đương nhiên là có không ít. Bởi vậy chỉ có cần phái một người đái Lâm Thiên đi vào. Kiến thiếu tướng phía trước dẫn đường. Lâm Thiên chậm rãi bước đuổi kịp. Cùng thiếu tướng mở lời nói chuyện với nhau. Thiếu tướng kiến được khen là hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên Trung tướng cùng mình nói. Chuyện. Đây chính là chi vô bất ngôn. Có thể thiếu tướng quyền hạn có chút nhỏ. Rất nhiều thứ vẫn còn không biết rõ. Còn như vì sao hải quân tổng bộ đột nhiên mộ binh chính mình trở về. Đương nhiên không minh bạch. Bất quá, Lâm Thiên Trung tướng. Gần nhất Marineford dường như truyền ra một tiếng gió thổi. Dường như tổng bộ chuẩn bị để cho ngươi tấn cấp. Thiếu tướng nhìn một chút bốn phía. Thấp giọng nói rằng. Vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Thiên. Nếu như Lâm Thiên Trung tướng tiến thêm một bước, đó chính là hải quân đại tướng. 19 tuế hải quân đại tướng. Cái này ở hải quân sử thượng đều là tuyệt vô cận hữu. Nghe được tin tức này, Lâm Thiên trên mặt nhưng không có vẻ kích động, chích là khuôn mặt có chút động. Đối với tấn chức hải quân đại tướng việc, Lâm Thiên cũng nhận được một ít tiếng gió thổi. Trong lòng Lâm Thiên đối với lần này nhưng có chút không ưa. Cái này trên phương diện, Lâm Thiên có điểm giống Gáp Trung tướng. Làm đại tướng tuy nói địa vị, quyền thế và danh tiếng đều có thể được đề thăng. Nhưng hải quân là một phức tạp địa phương. Làm hải quân đại tướng về sau, khó tránh khỏi sẽ rơi vào một ít khuôn sáo bên trong. Đại tướng tấn chức cũng không nhất định là chuyển biến tốt sự tình. Được rồi, bây giờ còn chưa xác định. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng. Chờ đến rồi chiến quốc nguyên soái nơi đó. Tuần rõ ràng tình huống lúc. Hơn nữa đem. Lâm Thiên âm thầm lắc đầu. Nghĩ đến. Bỗng nhiên. Lâm Thiên ánh mắt lóe lên. Đột nhiên chứng kiến bên cạnh một đoàn hải quân sĩ binh vây bắt. Ở giữa mang một bộ cáng cứu thương. Người bề trên bị vải trắng che lại. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.